Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, nhưng chờ hắn nhìn chăm chú lại xem thời điểm, lại thấy kia cổ thi thể như cũ là an an tĩnh tĩnh bộ dáng. Nhìn cũng không có cái gì khác thường, Tiêu Việt Ninh không biết Tô Dập có phải hay không bị ngày đó phát sinh sự cấp hoàn toàn kích thích tới rồi. Hắn che giấu ở thật dài tóc mái dưới ánh mắt trở nên càng ngày càng cố chấp, càng ngày càng tối tăm, quanh thân bao phủ hơi thở càng thêm âm lãnh, phảng phất nguyên tự trên thế giới này hắc ám nhất địa ngục. Tuy rằng đối phương ngoại tại biểu hiện như cũ là như vậy trầm mặc ít lời, một bức không có tồn tại cảm tự bế bộ dáng, nhưng Tiêu Việt Ninh lại tổng cảm thấy, ở hắn bình tĩnh bề ngoài dưới như là vùi lấp một cổ điên cuồng. Tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát ra tới. Tô Dập ở trường học nhìn chằm chằm thiếu niên Tiêu Việt Ninh phát ngốc thời gian càng ngày càng nhiều. Hắn thậm chí còn làm trầm trọng thêm, bắt đầu thực thi nổi lên theo dõi. Đường Tiêu Việt Ninh nhìn đến Tô Dập lặng lẽ theo đuôi ở chính mình phía sau, nhìn thiếu niên Tiêu Việt Ninh đối này hoàn toàn không biết gì cả. Thả học liền giống như một con bị giải phóng thiên tính cầu tử giống nhau. Giải hoan hướng ra chạy hoan thoát bộ dáng, không cấm có loại phía sau lưng phát mao cảm giác. Cao trung 3 năm, Tiêu Việt Ninh trước nay đều không có phát hiện quá Tô Dập theo dõi. Hắn là nên cảm khái chính mình trì độn, hay là nên cảm thán một tiếng không hổ là Tô Dập. Hơn nữa hắn không rõ, Tô Dập đến tột cùng vì cái gì muốn theo dõi hắn. Chẳng lẽ hắn hiện tại cũng đã thích chính mình sao? Loại này thích thật đúng là, làm người sờn tóc gáy. Tô Dập mỗi lần theo dõi lúc sau, đều sẽ ở Tiêu Việt Ninh ra dưới lầu dừng lại thật lâu. Hắn lâu dài nhìn chăm chú vào lầu hai phiếm ấm màu vàng quang mang cửa sổ, nghe bên trong ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng cười vui. Cô đơn chiếc bóng thân ảnh lại chỉ biết có vẻ càng thêm tịch mịch. Tiêu Việt Ninh cũng đi theo cùng nhau hướng trên lầu xem. Lặng im vô ngữ, lúc này, bọn họ cả nhà như cũ ở tại hiệu sách lầu 2 nhà cũ. Hắn ba cho hắn mua trung tâm thành phố nhà mới còn chưa tới thu phòng thời gian. Bọn họ cả nhà lúc này tính toán là chờ thu phòng ở lúc sau, liền cùng nhau dọn đến nhà mới trụ, nhà cũ lưu trữ cho thuê. Hắn ba mẹ lúc ấy còn nói giỡn nói, nếu chờ tương lai Tiêu Việt Ninh kết hôn, con dâu không muốn cùng bọn họ hai cái lão cùng nhau trụ nói, bọn họ liền lại dọn về nhà cũ. Tiêu Việt Ninh nhớ rõ chính mình lúc ấy đem bộ ngực chụp đến bạch bạch vang, bảo đảm nói tuyệt đối sẽ không cưới tức phụ đã quên nương. Còn nói nếu đến lúc đó hắn tức phụ không muốn cùng hắn cha mẹ cùng nhau trụ, vậy kêu nàng chính mình một người dọn đến nhà cũ trụ. Hống đến mẹ nó mặt mày hớn hở, hắn ba lúc ấy ở bên cạnh thẳng hư hư kêu hắn ngàn vạn phải nhớ kỹ hôm nay nói, đừng đến lúc đó tự vả miệng. Chỉ tiếc, không đợi đến bọn họ chuyển nhà, hắn trong nhà cũng chỉ dư lại hắn một cái. Tô Dập mỗi lần đều sẽ ở thiếu gia dưới lầu đãi thật lâu, vẫn không nhúc nhích nhìn lên cái kia cửa sổ. Thẳng đến bên trong ánh đèn toàn bộ tắt, hắn ánh mắt giống như là hàng năm đặt mình trong băng tuyết, nơi người khát vọng ấm áp dương quang, lại như là tuyệt vọng thiêu thân thấy được hướng tới mồi lửa. Cũng chỉ có tại đây loại thời điểm, Tiêu Việt Ninh mới có thể từ trong mắt hắn nhìn đến ánh sáng, mới có thể cảm thấy hắn như là một cái sống sờ sờ người, mà không phải một khối cái xác không hồn. Tô phụ từ đêm đó lúc sau, không biết có phải hay không bởi vì chột dạ sợ hãi, hắn đã không dám lại hồi biệt thự cư trú. Đến nỗi hắn thất thủ đánh chết thê tử sự, từ lâu bị hắn xử lý đến cũng đủ sạch sẽ, trừ bỏ làm trực tiếp người chứng kiến Tô Dập, biệt thự bảo mẫu cùng Tô phụ mấy cái bảo tiêu. Tuy rằng đối Tô gia nữ chủ nhân đột nhiên mất tích có điều ngờ vực, nhưng ở tiền tài cùng quyền thế trước mặt, bọn họ hết thảy lựa chọn đứng ở tư bản một phương. To như vậy một tràng biệt thự, ở trong nhà nam chủ nhân lựa chọn không hề trở về cư trú lúc sau, bảo tiêu cùng tài xế cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại có một cái bảo mẫu ở chiếu cố Tô Dập cuộc sống hàng ngày, bởi vì sơ với xử lý. Trong hoa viên cỏ dại tùy ý sinh trường, có chút thậm chí cao hơn quý báu hoa mộc, đặc biệt là viên trung một cái không chớp mắt khóc, tân trường ra tới cỏ dại so địa phương khác đều càng thêm khỏe mạnh sum suê. Nhìn một mảnh sinh cơ bừng bừng, bởi vì Tô Dập không thế nào nói chuyện. Trong nhà bảo mẫu cùng hắn cơ hồ không có gì nói. Tiêu Việt Ninh thậm chí nhìn ra được tới, cái này tướng mạo hòa ái trung niên nữ nhân thậm chí có chút sợ hãi Tô Dập. Trừ bỏ đúng hạn cấp Tô Dập giặt quần áo nấu cơm. Đối phương cơ hồ tránh đi sở hữu cùng Tô Dập chạm mặt cơ hội, Tiêu Việt Ninh cảm thấy nếu không phải Tô gia khai cho nàng tiền lương cũng đủ cao nói, nàng khả năng đã sớm đã không là mơ siêu mỗi khi tới rồi buổi tối. Biệt thự liền có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố, trống rỗng lâu nội một mảnh yên tĩnh. Ngay cả đi vài bước lộ đều có thể truyền đến tiếng vang. Ngẫu nhiên ban đêm khởi phong, lâu ngoại trong hoa viên thậm chí còn sẽ truyền đến cùng loại nữ nhân tiếng khóc. Cái này làm cho căn nhà này có vẻ càng thêm quỷ dị đáng sợ. Không giống nơi ở, đảo như là một chàng quỷ lâu. Tiêu Việt Ninh nhìn Tô Dập cô độc ở tại như vậy một tòa trong phòng. Trừ bỏ thở dài sinh không ra ý tưởng khác, Tô Dập cao nhị thời điểm. Tiêu Việt Ninh trong nhà cũng bắt đầu gặp nạn, đầu tiên là mẫu thân tai nạn xe cộ ly thế. Sau đó là phụ thân bỏ xuống hết thảy một mình rời đi. Từ Tô Dập góc độ, Tiêu Việt Ninh lại ôn lại một lần hắn ngay lúc đó gian nan tình cảnh đối với lúc ấy còn ở thương. Cao trung Tiêu Việt Ninh mà nói, trừ bỏ tinh thần thượng thật lớn đả kích, sinh hoạt thượng còn có vô số phiền toái chờ hắn đi xử lý, đầu tiên chính là nhà hắn kia bộ tân phòng. Mỗi tháng phải trả lại khoản vay mua nhà chính là cái vấn đề lớn. Trong nhà sổ tiết kiệm thượng còn sót lại tiền căn bản không đủ chi trả mỗi tháng sang quý cho vay. Tuy rằng hắn có thể đem trong nhà hiệu sách thuê, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó trừ bỏ khoản vay mua nhà. Hắn mỗi tháng yêu cầu chi trả tiền, còn có hắn cao trung 2 năm học phí cùng sinh hoạt phí. Cùng với tương lai vào đại học toàn bộ phí dụng, Tiêu Việt Ninh nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có thể đem kia bộ tân phòng ủy thác người môi giới treo biển hành nghề bán ra. Cũng may này căn hộ đã qua hộ, bất động sản chứng thượng viết cũng là hắn Tiêu Việt Ninh tên. Nếu không quăng chạy thủ tục đều có thể chạy chết hắn, vì xử lý những việc này. Tiêu Việt Ninh thỉnh rất dài một đoạn thời gian giả, hơn nữa mẫu thân ly thế, phụ thân rời nhà bi thống, chờ hắn một lần nữa trở lại trường học thời điểm. Người đã gầy một vòng lớn, ngay cả tinh thần cũng trở nên uể oải không phấn chấn. Tiêu Việt Ninh nhìn đến Tô Dập ở chính mình. Xin nghỉ trong lúc cũng trộm đi theo hắn. Hắn phía sau cách đó không xa bóng ma, luôn là cất giấu một cái trầm mặc thân ảnh. An tĩnh ngóng nhìn hắn bóng dáng, tốt nghiệp cấp 3 đêm trước kê khai chí nguyện. Tô Dập ở bảng biểu thượng Điền Quốc nội tốt nhất trường cao đẳng B đại, mà Tiêu Việt Ninh bởi vì cao. Nhị khi trong nhà phát sinh một loạt sự tình, làm cho thành tích đại biên độ trượt xuống, từ cầm cờ đi trước biến thành thành tích trung thượng, chỉ kê khai bọn họ bản địa A đại, có lẽ là ý thức được ở chung thời gian không nhiều lắm. Tô Dập rốt cuộc thử chủ động chính diện tiếp xúc Tiêu Việt Ninh. Hắn hoa cả một đêm thời gian viết một phong thơ, ở tin cùng hắn ước định 4 năm sau tái kiến, ngày hôm sau. Tô Dập thừa dịp phòng học không người thời điểm, đem tin trộm nhét vào Tiêu Việt Ninh án thư. Kết quả thực mau, hắn này phong tỉ mỉ chuẩn bị thư tín lại bị Tiêu Việt Ninh lầm trở thành rác rưởi. Hợp với bàn học phế giấy cùng nhau bị dọn dẹp vào thùng rác, Tô Dập ở phía sau trầm mặc nhìn này hết. Thầy, sau đó xoay người tìm được rồi lão sư, không màng đối phương ngăn trở lấy về chính mình chí nguyện thư. Đem B đại đổi thành A đại kế tiếp sự tình. Phần lớn cùng Tiêu Việt Ninh trong trí nhớ không sai biệt là mơ siêu. Tô Dập cắt rất chính mình che. Lại mặt mày tóc mái, lộ ra tuần mỹ mặt mày, quần áo cũng toàn bộ bị đổi thành đương thời người trẻ tuổi nhất lưu hành kiểu dáng. Như vậy hơi thêm trang điểm, nếu chỉ xem bề ngoài nói, Nhiễm Nhiên chính là một minh tinh, chỉ cần Tô Dập thời khắc khống chế được chính mình biểu tình. Không cần lộ ra âm trầm thần sắc, chỉ bằng này phúc cực cụ lừa gạt tính bề ngoài. Người này dễ dàng là có thể đạt được tuyệt đại đa số người hảo cả mơ siêu cùng Tiêu Việt Ninh trong. Chỉ nhớ giống nhau, Tô Dập chính là dùng này phó hoàn toàn mới bộ dáng tiếp xúc chính mình, hắn cố tình bắt chước ra một. Cái khí chất cùng hắn bản chất hoàn toàn tương phản giả thuyết nhân cách. Như vậy hắn cách nói năng ưu nhã, ôn hòa có lễ, trên mặt thậm chí thường xuyên mang cười, là phi thường dễ dàng đạt được người khác hảo cảm loại hình, hơn nữa Tô Dập bản nhân tri thức mặt. Lại quảng, hơn nữa thực hiểu Tiêu Việt Ninh yêu thích, hắn ở cùng trước mắt cái này Tiêu Việt Ninh ở chung khi luôn là sẽ xảo diệu dẫn đường hai người nói. Chuyện nội dung cũng không sẽ xuất hiện tẻ ngắt nhàm chán cục diện. Phi thường dễ dàng liền giành được đối phương hảo cả mơ siêu chỉ tiếp theo hai người ở chung thời. Gian càng ngày càng trường. Đại học thời kỳ Tiêu Việt Ninh rốt cuộc từ dấu vết để lại chung phát giác Tô Dập vùi lấp ở Tuấn Mỹ. Bề ngoài hạ cổ quái. Đối phương xem hắn ánh mắt tựa hồ luôn là mang theo một loại làm người khó có thể lý giải cố chấp. Cùng cuồng nhiệt tuy rằng Tô Dập che giấu rất khá. Nhưng Tiêu Việt Ninh ở cùng đối phương lâu dài tiếp xúc chung. Vẫn là ẩn ẩn phát hiện ra tới, hơn nữa người này tựa hồ còn đối hắn sở hữu hành tung rõ như lòng bàn. Tay, vô luận bất luận cái gì thời gian bất luận cái gì địa điểm. Hắn luôn là có thể sử dụng một loại phi thường trùng hợp phương thức. Xuất hiện ở hắn tầm mắt trong phạm vi. Cùng hắn không ngừng xảo ngộ, loại này phát hiện làm Tiêu Việt Ninh trong lòng sinh ra một cổ nguy. Cơ cảm, bắt đầu cố ý tránh đi Tô Dập phi thường nhạy bén cảm giác được đối phương đối hắn xa cách. Lại lần nữa ý đồ tới gần lại không có kết quả lúc sau. Hắn mặt ngoài một mảnh bình thản, nội tâm lại cơ hồ muốn duy trì không được chính mình ngụy trang ra tới người bình thường biểu tượng. Hắn trong mắt quay cuồng điên cuồng cảm xúc, đen nhánh đôi mắt như nhau nhìn không thấy đế vực sâu. Chạm vào là nổ ngay, Tiêu Việt Ninh ở một bên xem đến hãi hùng khiếp phía. Nhưng trước mắt hình ảnh chung chính mình đối này hết thảy lại hoàn toàn không biết gì cả. Hắn như cũ ở tận lực tránh né cùng Tô Dập trực tiếp gặp được ở mấy lần vấp phải trắc trở lúc sau. Tô Dập rốt cuộc lựa chọn tạm thời ngủ đông. Hắn không có lại ý đồ tiếp cận Tiêu Việt Ninh, mà là bắt đầu chú ý khởi đối phương bên người xuất hiện mỗi một chương gương mặt. Nội tâm ghen ghét càng lúc càng lớn, sau đó, Tiêu Việt Ninh đã từng ở đại học trong lúc chơi đến tương đối tốt những cái đó bằng hữu. Cùng với cùng hắn quan hệ tương đối thân cận khác phái bằng hữu. Một đám tất cả đều đổ đại mốc, đầu tiên là hai cái đối Tiêu Việt Ninh rõ ràng tỏ vẻ ra hảo cảm nữ hài. Trước sau ở trang web trường thượng bị người tuôn ra rèm pha, trong đó lớn lên tương đối xinh đẹp. Nữ hài kia, bị chụp đến nàng từng cùng một cái nhìn qua tương đối có tiền trung niên nam tử xuất nhập khách sạn. Đối phương còn rõ ràng không phải nàng ba ba, ảnh chụp chung hai người cử chỉ phi thường ái muội. Trung niên nam nhân một bên cùng nàng trêu đùa, một bên ôm nàng eo tiến vào thang máy. Hai người kế tiếp sẽ làm cái gì? Quả thực không cần nói cũng biết, một cái khác nữ hài còn lại là xuất hiện ở một cái video chung. Video chung cô nương cùng với nàng hiện tại đại học chung điểm mỹ ngoan ngoãn bộ dáng hoàn toàn bất. Đồng, video chung nữ hài non nớt khuôn mặt họa chói mắt đại nùng trang. Giáo phục cố ý ăn mặc siêu siêu vẹo vẹo, giờ phút này nàng trong tay kẹp căn thuốc lá, chính một bên hít mây nhả khói. Một bên chỉ huy mấy cái trang điểm cùng nàng cực kỳ tương tự tiểu thái muội. Ẩu đả một cái nhìn qua cùng các nàng tuổi không sai biệt lắm tiểu cô nương, video chung bị đánh nữ. Hai vẻ mặt thê thảm quỳ trên mặt đất, mấy cái tiểu thái muội thay phiên tiến lên phía nàng cái tát. Các nàng dùng lực đạo rất nặng, không vài cái liền đem nữ hài mặt đánh đến lại hồng lại sưng, những người này một bên đánh còn một. Bên dùng không sạch sẽ thô tục vũ nhục trên mặt đất nữ hài. Các nàng trong miệng nói ra nói dơ cực kỳ, làm Tiêu Việt Ninh cái này đại nam nhân đều ngượng ngùng nghe. thật không biết này mấy cái tiểu cô nương là như thế nào giảng xuất khẩu, mấy cái thái muội biên. Đánh biên mắng, ý tứ trong lời nói tựa hồ là quỳ trên mặt đất cô nương câu dẫn các nàng lão đại thích người. Cho nên các nàng nhất định phải cho nàng một cái chung thân khó quên giáo huấn, mà các nàng lão đại. Tự nhiên chính là video chung cái kia vẫn luôn đứng ở bên cạnh hút thuốc nùng trang nữ. Đồng thời cũng là Tiêu Việt Ninh đại học khi nhận thức vị kia điểm mỹ hệ cô nương, này đoạn đánh. Người video cùng phía trước nữ hài cùng đại thúc ra vào khách sạn ảnh chụp. Ở trang web trường thượng bị công bố lúc sau, làm sự kiện vai chính hai cái cô nương trực tiếp đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió từ hôm nay khởi. Các nàng vô luận đi đến nơi nào đều sẽ có người đối với các nàng chỉ trỏ trỏ. Mọi người chỉ trích làm các nàng không dám ngẩng đầu, thậm chí có loại không mặt mũi gặp người cảm giác, đặc biệt là cái kia cùng người ở bên ngoài khai. Phòng nữ hài, chuyện của nàng thậm chí còn truyền tới nàng cha mẹ trong tai, có một ngày nàng mẹ trực tiếp vọt tới. Trường học, đổ ập xuống cho nàng một đốn đánh, sau đó liền túm nàng cánh tay mạnh mẽ làm nàng tạm nghỉ học về nhà, này hai cái nữ hài sự tình sau. Khi chấm dứt, Tiêu Việt Ninh trong phòng ngủ một cái cùng hắn quan hệ tốt nhất bạn cùng phòng cũng xui quẩy ngay. Đó hai người cùng đi nhà ăn cơm, Tiêu Việt Ninh làm hắn đi chiếm chỗ ngồi. Chính mình đi mua cơm mơ siêu chờ hắn bưng đồ ăn đi vào bạn cùng phòng chiếm tốt chỗ ngồi khi. Đối phương vừa thấy đến mâm đại đùi gà đôi mắt liền sáng. Tiêu Việt Ninh thấy thế. Liền đem trang đùi gà bàn ăn đưa qua, bạn cùng phòng vui vẻ duỗi tay tiếp nhận. Sau đó nói giỡn đối với hắn đô khởi miệng, cách không tặng cái hôn gió. Cười nói, Ninh tử, ngươi thật giảng nghĩa khí. Ta nghĩ tới, ngươi về sau nếu là trả lại cho ta ăn đùi gà. Ca ca liền không tìm bạn gái, làm ngươi cho ta lão bà được. Tiêu Việt Ninh nghe vậy mắng một câu, cút đi, vào lúc ban đêm. Vị này bạn cùng phòng ở trải qua sân thể dục khi bị đột nhiên sập bóng rổ giá tạp trung, trực tiếp chặt đứt một chân, lại nửa tháng sau, một cái khác ngày thường cùng Tiêu Việt Ninh mê chơi ái nháo bằng hữu. Còn lại là ở trong phòng ngủ dùng vi phạm lệnh cấm đồ điện trộm nấu cái lẩu thời điểm. Đồ điện đột nhiên nổ mạnh, bị bỏng rát mu bàn tay tảng lớn lan ra, cùng loại sự tình phát sinh quá rất nhiều. Đã từng Tiêu Việt Ninh đối với phát sinh ở chính mình bằng hữu trên người bất hạnh. Trừ bỏ đồng tình, cũng chỉ đơn thuần cho rằng bọn họ tương đối xui xẻo. Ngay cả những người đó chính mình đều cho rằng là bọn họ vận số năm nay không may mắn. Đem chính mình gặp được xui xẻo sự tất cả đều trở thành ngoài ý muốn, nhưng nhiều năm trôi qua. Tiêu Việt Ninh hiện tại từ một cái khác góc độ lại lần nữa đi xem chuyện này. Liền phát hiện sở hữu sự tình sau lưng đều có dấu tô dập bóng dáng, hắn tựa như một cái trời sinh. Phạm tội chuyên gia, dễ như trở bàn tay là có thể làm sở hữu chính mình nhìn không thuận mắt người lâm vào hiểm địa. Lại còn có thể bảo đảm chính mình chút nào không bị phát hiện, nhìn trước mắt trình diễn từng màn. Cảnh tượng, Tiêu Việt Ninh không biết chính mình hiện tại có phải hay không hẳn là may mắn. May mắn tô dập chẳng sợ lại điên, rốt cuộc vẫn là cho chính mình các bằng hữu để lại một cái tánh mạng. Nhưng đối phương biểu hiện ra ngoài tâm tính lại làm Tiêu Việt Ninh cảm thấy sờn tóc gáy. Đặc biệt là tô dập kia trương bình tĩnh bề ngoài hạ. Bị mạnh mẽ áp lực ở đáy mắt chỗ sâu trong cố chấp cùng điên cuồng. Mỗi khi nhìn đến, đều sẽ làm hắn cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Không rét mà run, Tiêu Việt Ninh cũng rốt cuộc biết tô dập sau khi chết vì cái gì sẽ như vậy như bức. Còn có thể lên làm một phiến trong môn quỷ vương. Loại này cấp bậc bệnh tâm thần, tồn tại thời điểm là cái tai họa, đã chết cũng khẳng định không phải là cái đèn cạn dầu. Tiêu Việt Ninh tuy rằng không có tận mắt nhìn, thấy đến cái kia hại chết tô dập quỷ quái kết cục. Nhưng chỉ bằng tô dập cuối cùng trở thành quỷ vương điểm này. Đối phương cuối cùng 89/10 cũng là chết ở tô dập trong tay. Thậm chí không cần tưởng liền biết, tử trạng tuyệt đối thê thảm vô cùng, trước mắt tình cảnh còn tại tiếp tục. Tiêu Việt Ninh bên người bằng hữu liên tiếp bởi vì các loại ngoài ý muốn bị thương xin nghỉ. Hắn ở trường học bắt đầu trở nên cô đơn chiếc bóng. Tô Dập vừa lòng nhìn Tiêu Việt Ninh bắt đầu lẻ loi một mình đi tới đi lui nhà ăn cùng phòng học. Chỉ là chờ hắn tưởng lại lần nữa tiếp cận đối phương khi lại nhìn đến đối phương lại thực mau kết bạn tân bằng hữu, hắn phát hiện Tiêu Việt Ninh bên người. Giống như vĩnh viễn cũng không thiếu bằng hữu loại đồ vật này. Bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn luôn là có thể nhanh chóng khiến cho người khác đối hắn chú ý. Cũng không từ tự chủ bị hắn hấp dẫn tới gần, cái này phát hiện làm Tô Dập biểu tình càng thêm âm trầm. Hắn trong mắt lại lần nữa vô pháp che giấu toát ra nào đó điên cuồng lại hung ác thần sắc. Liền ở hắn yên lặng tính toán nên như thế nào rửa sạch này đó làm nhân tâm phiền tiểu sâu thời điểm. Hắn di động đột nhiên truyền đến, đinh, một tiếng vang nhỏ. Hắn tiếp thu tới rồi cái kia chí mạng tin nhắn, người ở đâu? Ta muốn gặp ngươi, Tiêu Việt Ninh. Tiêu Việt Ninh lại lần nữa mở to mắt thời điểm, phát hiện ánh mặt trời đã sáng rồi. Hắn cư nhiên bất chi bất giác ở trong nhà trên sofa ngủ một đêm mơ siêu cúi đầu nhìn nhìn. Cái kia nhiễm huyết ác mộng lắc tay như cũ lẳng lặng bị mang ở cổ tay của hắn thượng. Nhìn cũng không có cái gì khác thường, nhưng Tiêu Việt Ninh biết. Này lắc tay đêm qua đã phi thường tận chức tận trách đem hắn mang vào Tô Dập ác mộng. Cũng làm hắn chính mắt thấy đối phương trước kia sở tao ngộ quá hết thảy, chỉ là cái này mộng thật. Sự quá mức dài lâu, cơ hồ bao quát Tô Dập cả nhân sinh, cùng với nói này lắc tay gọi là ác mộng lắc tay. Không bằng nhiều hơn hai chữ, kêu ác mộng nhân sinh lắc tay, Tiêu Việt Ninh đè đè chính mình trái tim chỗ. Hắn có thể cảm giác được Tô Dập lúc này liền ở nơi đó. Hơn nữa như cũ ở ngủ say. Không biết khi nào mới có thể tỉnh lại, ta nên làm cái gì bây giờ a? Chẳng lẽ khiến cho Tô Dập vẫn luôn ngốc tại trong thân thể của ta? Này nhiều dọa người a. Tiêu Việt Ninh che lại ngực, nhịn không được lẩm bẩm tự nói, chỉ là ngốc ngốc suy nghĩ nửa ngày. Hắn cũng thật sự nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp. Đành phải bất đắc dĩ trước đem chuyện này gác xuống, bởi vì tạm thời không có nhiệm vụ. Phòng phát sóng trực tiếp lại bị cảnh sát cấp phong. Tiêu Việt Ninh mỗi ngày công tác cũng chỉ dư lại xem cửa hàng, nhà hắn hiệu sách sinh ý nguyên bản. Liền không thế nào hảo. Hơn nữa hắn bị áp trói định lúc sau liền thường xuyên tính đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Hiện tại nhà bọn họ hiệu sách sinh ý quạnh quẽ đến không được. Thường thường Tiêu Việt Ninh ở trong tiệm ngồi trên cả ngày. Cũng bán không ra đi một quyển sách, chỉ ra không vào nhật tử làm Tiêu Việt Ninh cảm giác có điểm lo. Hắn nhịn không được mở ra di động, dùng WeChat liên hệ cái kia chân dung tương đương không tiết tháo cảnh sát Vương Nhất Chu. Dò hỏi chính mình phòng phát sóng trực tiếp đến tột cùng khi nào mới có thể giải phong. Kết quả đối phương hồi phục lại đây tin tức lại làm Tiêu Việt Ninh có chút ngồi không yên, Vương Nhất Chu, cái này phiền toái, người phòng phát sóng trực tiếp sợ là một chốc lấy không trở lại, Tiêu Việt Ninh. Vì cái gì, lúc trước không phải nói tốt điều tra rõ liền trả lại cho ta sao? Người biết ta hiện tại dưỡng ra sống tạm toàn dựa nó sao? Vương Nhất Chu. Chúng ta trong cục đang muốn tính toán lại lần nữa gọi đến ngươi. Lúc này không ngừng là liên hoàn giết người án. Ngươi còn dính dáng đến một cái cực đoan tổ chức. Tiêu Việt Ninh khiếp sợ nhìn di động thượng vương. Cảnh sát phát lại đây tin tức. Cảm thấy chính mình đều mau không quen biết tiếng Trung. Tiêu Việt Ninh. Khiếp sợ, ngươi nói cái gì? Ta dính dáng đến một tổ chức. Ngươi xác định ngươi không phải nói sai. Ta một cái bình thường thị dân, cùng cực đoan tổ chức có thể có cái gì quan hệ? Vương Nhất Chu, cụ thể không có phương tiện lộ ra, chờ chúng ta cục cảnh sát gọi đến đi. Tiêu Việt Ninh. Hết chương.